Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Không biết nói gì. Lục Tử Mặc quay đầu nhìn cô một lát, rồi bóng dáng anh nhanh chóng mất hút trong bóng tối. Mê cung chỉ còn lại Sở Vũ, ngoài tiếng tim đập là hơi thở của cô. Sở Vũ đứng ở lối vào mộ địa chờ đợi, không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Sở Vũ đi đi lại lại, một mặt đè nén bất an trong lòng, mặt khác để chống khí lạnh. Không biết cô đi được bao nhiêu vòng, bên trong đột nhiên phát ra tiếng động lớn. Cô ngây người trong giây lát mới nhận ra chính là tiếng súng nổ. Theo lời dặn của Tử Mặc, cô quay đầu chạy. Không như khi chạy bình thường, mê cung như một hàm răng quái vật lớn. Những hình bóng quái dị từ mọi ngõ ngách lao vào Sơ Vũ. Cô nhớ lời dặn của Tử Mặc, gặp ngã rẽ, cô đều quẹo sang bên trái. Cuối cùng Sơ Vũ tới một ngõ cụt. Cô dừng bước thở hổn hển, cảm giác mỗi hơi thở cào cấu đau đớn trong lá phổi, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Sơ Vũ vừa dừng bước chưa kịp lấy lại hô hấp, ánh đèn mù mù trong mê cung bỗng dưng tắt phụt. Bóng tối bao phủ hoàn toàn. Cô toát mồ hôi lạnh, không có đèn chiếu sáng, cô tuyệt đối không thể ra khỏi mê cung này. Còn Lục Tử Mặc nữa, anh ta nói cô hãy chạy ngay khi nghe thấy tiếng súng, có nghĩa là anh ta đã biết trước tình thế nguy hiểm. Anh ta nói sẽ có người đến cứu cô, như vậy anh ta cố ý để cô ở lại bên ngoài mộ địa. Đầu óc Sơ Vũ rối như tơ vò, cô chỉ biết mò mẫm sờ vào thành tường đá rồi từ từ ngồi xuống, bó gối ôm chặt bản thân. Cuối cùng Sơ Vũ đã lấy lại tỉnh táo. Ở hoàn cảnh này, kỵ nhất là thiếp đi. Nếu thật sự có người đến cứu cô, có thể cô sẽ bỏ lỡ tiếng gọi của đối phương trong khi cô ngủ. Thời gian dường như trôi qua rất lâu, Sơ Vũ không biết mình có thể thoát ra. Cô cũng không khỏi lo lắng cho Lục Tử Mặc. Rất lâu sau đó, trong bóng tối cuối cùng có tiếng bước chân. Tiếng chân hình như ở bên ngoài tường. Vài phút sau, có ánh đèn chiếu vào. Ánh đèn sáng rực làm cho mắt Sơ Vũ. Trước mắt cô hiện ra một đội quân trang bị đầy đủ súng ống. Mấy người lính này bước tới nhìn Sơ Vũ dưới ánh đèn, rồi quay lại nhìn nhau gật đầu. Một người nói vào bộ đàm. Báo cáo chỉ huy, đã tìm thấy con tin rồi. Sơ Vũ được mấy người lính kéo ra khỏi mê cung. Bên ngoài ánh nắng chói chang, máy bay trực thăng của Lục Tử Mặc và đối phương xe đỗ ở bãi đất trống trước mê cung hoàn toàn mất dạng. Trên khoảng đất trống có một máy bay trực thăng quân dụng. Bên trên có một người nhảy xuống, đỡ Sơ Vũ lên máy bay. Bác sĩ Đặng, không sao rồi, bây giờ chúng tôi sẽ đưa cô về Chiang Rai. Máy bay đỗ xuống Chiang Rai, Sơ Vũ được đưa về bệnh viện nơi cô công tác để kiểm tra toàn thân. Cô bỗng ý thức mình đã được cứu thoát. Đột nhiên, nỗi vui mừng vì tự do đâm thẳng vào lòng cô. Thông qua người ở bệnh viện, Sơ Vũ mới biết tin đồn bên ngoài về cô. Họ nói cô bị bắt làm con tin trong cuộc xung đột. Chính phủ cử quân đội đi giải cứu cô sau 5 ngày. Để giúp Sơ Vũ ổn định tâm trạng, cũng thông cảm với việc cô bị bắt làm con tin mới thoát ra, bệnh viện phá lệ cho cô nghỉ phép 3 ngày ở nhà tĩnh dưỡng. 5 ngày có nghĩa là Sơ Vũ bị nhốt trong mê cung tròn 2 ngày. Ở nhà nghỉ ngơi xem tivi toàn tin tức về cuộc xung đột mới đây. Bản tin buổi tối là việc Sơ Vũ bị bắt cóc và được giải cứu. Kết luận đây là hành vi của một nhóm vũ trang phản chính phủ. Tin tức trên truyền hình và những tin đồn ở bệnh viện khác xa thật sự. Đám Kim gia làm nghề gì? Lục Tử Mặc rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trong mê cung ngày hôm đó? Sơ Vũ cảm thấy sự việc không hề đơn giản, nhưng cô cũng không có câu trả lời. Cô rất muốn biết Lục Tử Mặc đã xảy ra chuyện gì. Lúc được cứu, cô đã dò hỏi người sĩ quan, nhưng đối phương không nói gì. Sau khi về đến bệnh viện, Sơ Vũ thông qua nhiều nguồn tìm hiểu tin tức về người đàn ông này. Tuy nhiên, Lục Tử Mặc đã hoàn toàn biến mất trong cuộc sống của Sơ Vũ. Anh để lại hồi ức cuối cùng cho cô là ánh mắt anh nhìn cô trước lúc quay người đi xuống mộ địa. Cô thậm chí còn không thể chứng minh người đàn ông tên Lục Tử Mặc từng xuất hiện trong cuộc đời của cô. Cuộc sống Sơ Vũ dần dần khôi phục lại những ngày tháng yên tĩnh như hồi đầu. Ngày nào cô cũng túi bụi với cuộc chiến giành sự sống ở phòng cấp cứu, liên tục làm việc trong hơn 17 tiếng đồng hồ. Thân thể mệt mỏi khiến tinh thần tê liệt. Nhưng Sơ Vũ thậm chí còn mong mình bận rộn hơn. Chỉ như vậy cô mới không nghĩ đến người đàn ông bí ẩn đó. Thấm thoát đã 2 tháng trôi qua đi, đến lễ hội té nước ngày 13 tháng 4. Trong ngày lễ vui vẻ này, Sơ Vũ được nghỉ làm. Từ sáng sớm, vài đồng nghiệp có quan hệ tốt đã tìm đến nhà giúp cô trang điểm. Do hôm nay là một ngày đặc biệt nên các cô gái mặc bộ đồ bơi bên trong, bên ngoài mặc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net